Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, thật con mẹ nó gặp vận đen. Cầu phiếu phiếu, Đông Châu Nam Cảnh, Rất Lâm Quỷ Giàn. Vu Dạ nhìn trên trời màu đỏ thẫm bóng người. Trên một gương mặt lại là tức giận lại là sợ hãi. Hắn lúc này cũng chẳng có bao nhiêu chiến ý. Bản thân tâm thái đã mất cân bằng. Thật con mẹ nó gặp vận đen a. Hắn có tài cán gì a? Loại này chính đạo con bài không nên giao cho giáo chủ môn đến đối âm mà. Chuyện này làm sao đánh? Hắn nắm đầu theo người ta Trường Hồng Tôn đánh. Cái gì? Ai còn không phải cái tôn giả? Ngông nghênh tâm cảnh lại không phải là không có. Đi theo Trường Hồng Tôn người va vào. Thật không thèm đến xỉa có thể kém hắn bao nhiêu? Hồ đồ a. Nghĩ như vậy mới là con mẹ nó thỏa thỏa xuẩn tài. Ngớ ngẩn, phàm là đầu óc đủ đều sẽ không nghĩ đi theo Trường Hồng Tôn một mình đấu chứ. Sẽ không đem không thể nào. Sẽ không thật sự có không muốn sống cùng Trường Hồng Tôn đánh một đàn ông thực sự đại chiến đi. Gặp phải như thế cái kẻ khó ăn. Thực sự là bất tử e sợ cũng phải lột ra. Còn phải xem người ta tâm tình a. Trước đều là nghe nói. Thế nhưng nghe tên không bằng vừa thấy. Trường Hồng Tôn gây áp lực. Thực sự là để Vu Dạ không sinh được tí tẹo ngạo khí. Tuyệt đối không thể ứng mới vừa. Muốn dùng trí. A không. Trí trốn. Lấy cái cây búa. Vu Dạ một lần nữa điều chỉnh khí tức. Lơ lửng giữa trời mà đứng. Quanh thân huyết tà ma khí lần thứ hai cuồn cuộn. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm Đỗ Huyền nhất cử nhất động. Đã là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Trường Hồng Tôn so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn nhất định phải toàn lực làm. Hơi bất cẩn một chút tất nhiên sẽ bị mạnh mẽ trọng thương. Vậy thì triệt để trốn không thoát. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không phải biết cái này ma tôn đang suy nghĩ gì cong cong nhiễu nhiễu. Hắn chỉ là muốn chờ hắn xuất thủ trước. Lần thứ nhất giao thủ. Còn không biết hắn có gì đó cái pháp môn tuyệt học. Nên ổn còn phải ổn. Ngày hôm nay liền nắm 5/10 lực đi ra đi. Thoáng chốc, Vu Dạ nhập định tâm thần. Chuẩn bị tiên phát chế nhân. Vu Dạ trong lòng rít gào. Lời bộc bạch có thể hay không đừng thổi. Rời ạ từ từ nói. Còn tiên phát chế nhân. Chế ngươi cái chổi lông gà. Chủ và thợ đây là tự vệ. Tự vệ. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Vu Dạ hai tay mở ra. Cả khối thiên địa nhất thời là từng đoàn đếm không hết lạnh hỏa ngưng tụ. Hào quang màu trắng bạc soi sáng. Từng đoàn lạnh hỏa lệnh đến địa vực trong nháy mắt càng thêm âm lãnh lên. Vu Dạ thấp giọng giống to. Lệ hỏa câu hồn. Bao quanh lạnh hỏa hướng về Đỗ Huyền dâng trào mà đến. Chen lẫn khủng bố đốt cháy tư thế. Làm như phải đem tập hỏa ánh mắt hết mức nuốt hết. Đỗ Huyền không chút hoang mang. Hơi hướng phía trước bước ra một bước. Quanh thân thanh quang hào phóng. Một đoàn càn linh thương diễm tự quanh thân thiêu đốt. Đồng thời hắn kiếm chỉ tức lên. Thiên lan chi gian. Rất lâm quỷ giản trì bầu trời màu xám trong nháy mắt tự Đỗ Huyền vị trí phía trên giấy lên một đám. Lửa hừng hực. Đoàn liệt hỏa này thành liệu nguyên tư thế hướng ra phía ngoài trải ra. Bị lạnh hỏa nhuộm dần thành màu trắng bạc thiên địa cấp tốc chuyển hồng. Đồng thời kịch liệt nhiệt độ cao bỗng nhiên kéo tới. Đỗ Huyền duỗi ra ngón tay hướng ra phía ngoài điểm đi. Trên không trung mấy cái quơ nhẹ. Động tác tiêu sái lại gọn gàng. Trên bầu trời, thiêu đốt thiên vân cấp tốc duỗi ra mấy cái khổng lồ ngọn lửa hướng về Vu Dạ kéo tới. Vu Dạ cau mày, vận động bên trong thể ma nguyên. Từng đoàn lạnh hỏa hộ thân chống đối. Đỗ Huyền ngón tay lần thứ hai vung lên. Từng đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm bắt đầu ở trước người xoay quanh bay lượn. Đi, màu đỏ thẫm ánh kiếm đánh giết mà đi. Vu Dạ hai tay kết ấn. Phía sau màu trắng trăng lưỡi liềm cốt trượng xoay tròn. Lan ra một tầng lồng phòng hộ. Trên người hắn ma khí tuôn ra. Nồng nặc huyết tà ma hóa khí làm từng chiếc màu mực trường thương. Trong nháy mắt xuyên thấu hư vô trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Huyền phía trước. Đỗ Huyền hơi nghiêng người, đạp không mà đứng chân trái nhẹ nhàng xoay tròn, Quanh thân kim quang hỏa khí trong nháy mắt đại thịnh. Màu mực trường thương vừa mới tiếp xúc như vậy hạo nhiên kim quang chính là hết mức ngừng lại. Ma khí cuồng tán. Đỗ Huyền không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Liền này. Đường đường một cái ma tôn. Liền này. Xem mà liền nói mà. Ma đạo sở tu cực ác. Tu vi đều dựa vào thương thiên hại lý chuyện ác chiếm được. Chỉ cần đủ tàn nhẫn. Tu vi trà sát sượt. Này cùng đường hoàng gia dáng hấp thụ thiên địa linh khí luyện hóa tăng lên thì có bản chất khác biệt. Đường tắt chi đạo tuy rằng tu vi là tăng lên đến nhanh. Thế nhưng, thái hư phù, đánh những người thấp cảnh giới vẫn được. Gặp phải chân thật, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Vu Dạ tên tuổi huyết quế tôn tuy rằng Đỗ Huyền có nghe thấy. Thế nhưng không nghĩ đến đều là thổi. Không nhiều nét mực, mau mau đánh xong. Tìm đồ đệ, Đỗ Huyền công thể đột nhiên đề. Khí nguyên vận lên, cuồn cuộn không ngừng chân khí rót vào tới tay bên trong. Mặt mày bên trên là nồng đậm sát ý. Quyết tâm, thân hình hắn trong nháy mắt lóe lên. Một cái lại nắm chen lẫn cháy thế hướng về Vu Dạ khuôn mặt kéo tới. Trường Hồng, thần trường, một trường này, tự không gặp đỉnh núi cao. Tự không gặp phần cuối hồng xuyên. Vu Dạ đột nhiên cảm giác thấy hết thảy trước mắt đều hóa thành đen kịt. Duy nhất thấy rõ chính là cái kia giống như thiên địa đại trường. Không thể chết được, bỗng nhiên mà đến sát chiêu. Chấn động hoàn vũ khí thế. Đỗ Huyền trực tiếp là một cái cực hạn tuyệt học bắt chuyện mà đến. Mang theo như bẻ cành khô uy năng. Thẳng tới Vu Dạ mặt. Vu Dạ trên người một viên màu đen giọt máu hiện lên. Cuồn cuộn không ngừng huyết tà khí từ bên trong bốc lên. Chống đối này một cái sát trường. Vu Dạ phía sau đại địa đột nhiên bị san bằng ra một đạo trăm trượng trường sâu sắc khe. Đồng thời che ngợp bầu trời bụi mù chung quanh tung bay. Vu Dạ trong tay màu đen giọt máu nhất thời trở nên lu mờ ảm đạm. Hắn cấp tốc về phía sau kéo dài thân hình. Trên người y vật bị đốt cháy hầu như không còn. Ngực là một đạo nhàn nhạt trưởng ấn. Đỏ sẫm tự Vu Dạ hai bên khóe miệng chảy xuống nhỏ xuống. Rối tung tóc chung quanh tung bay. Lúc đó còn phấn chấn đắc ý huyết uế tôn vội hiện vô cùng chật vật chán nản dáng dấp. Hắn cúi đầu xem trong tay huyết linh châu. Không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây chính là một đời tôn sư dưới cái thanh danh vang dội thực lực sao. Đỗ Huyền ánh mắt híp lại. Nhìn Vu Dạ trong tay cái viên hạt châu này. Huyết linh châu. Tiên thiên linh bảo. Đại hung đồ vật. Không có đồ chơi này hắn tuyệt đối bán tàn. Đồ chơi này lại ở trên tay hắn. Vu Dạ nặng nề thở dốc. Không làm do dự. Trong tay là máu tà ma khí hướng về huyết linh châu bên trong quán dũng mà đi. Đừng hòng. Đỗ Huyền lập tức lại là lắc mình đi đến Vu Dạ trước người. Nhanh như vô ảnh. Lần này càng gấp. Hắn mặt mày ngưng lại. Đạo kiếm ra khỏi vỏ. Hàn mang lóe lên. Thiên khả minh dám tự thân đạo huy kim quang chính là tự mang khắc tà hiệu quả. A, Vu Dạ bạo hét thảm một tiếng. Trơ mắt mà nhìn tay phải của chính mình cánh tay bị chém xuống một kiếm. Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi. Hắn vẫn là bất cẩn. Phán đoán sai hình thức A. Trường Hồng tôn chăm chú lên. Hắn chỉ có thể giãy giụa. Liền sức hoàn thủ đều không có mấy phần. Vu Dạ gáy mì trộn bộ bên trên nổi gân xanh. Ma khí lần thứ hai một cái bạo phát. Lần này là chút xuống mà ra. Cái viên này huyết linh châu nhưng là hướng về một phương hướng gấp bắn ra. Vu Dạ lập tức lắc mình hóa thành lưu quang hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Đỗ Huyền niệm thuật cầm kiếm. Nhất kiếm hàn quang. Khủng bố. Khủng bố. Khủng bố. Thiên khả minh dám uy năng. Đỗ Huyền tôn sư có thể. Một đạo nhanh vô ảnh ánh kiếm cắt phá trời cao đuổi theo Vu Dạ mà đi. Vu Dạ cũng không dám quay đầu lại. Gắng gượng chỉ để ý lên. Đỗ Huyền cũng không có nhiều làm do dự. Hắn lập tức chính là hướng về huyết linh châu đuổi theo. Huyết linh châu can hệ trọng đại. Gieo vạ một phương không phải đùa giỡn. Hắn đều dưới huyết bản khí đi loại này tiên thiên báu vật. Đỗ Huyền liền ở thêm hắn mấy phần. Mã chó này tệ vẫn là cam lòng a. Loại này có thể cho rằng trấn giáo bảo vật đồ vật nói xá liền buông tha. Là kẻ hung hãn. Không được. Cái này bức. Không lưu lại được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.